Truyện Ma Thiên Vân xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện của tác giả Băng Nhi. Quý vị hãy ủng hộ kênh và Thiên Vân bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận khi nghe truyện quý vị nhé. Sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện. Trời đã quá trưa, căn nhà vách đất cuối thôn đông vẫn đang chìm trong một bầu không khí tang thương ảm đạm. Thôn này nằm ở vị trí tách biệt địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn. Muốn đi xuống xã xuống huyện phải mất ít nhất nửa ngày đường. Nơi này các hộ dân còn chưa có điện, trẻ con muốn đi học phải băng rừng vượt suối rất gian nan, nên đa số các em nhiều lắm chỉ học hết bậc trung học cơ sở rồi về phụ giúp gia đình làm ruộng làm nương. Suốt từ đêm qua đến giờ, căn nhà nhỏ tấp nập người ra kẻ vào, ai nấy đều xót thương cho số phận hẩm hiu của gia đình chị dậu. Chị là mẹ đơn thân mới lưu lạc tới thôn này chưa lâu. Chẳng ai biết chị từ đâu tới đây. Suốt nửa năm này người ta chỉ biết chị là một người đàn bà xinh đẹp, năm nay vừa tròn 40 tuổi. Gia đình chị không có người thân, chỉ có ba mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Đứa con gái lớn sau khi chuyển tới một ngày đã lên thành phố đi học, cho nên trong nhà chỉ còn hai mẹ con. Con gái nhỏ của chị năm nay vừa tròn 18, da trắng mặt thon. Bây giờ chị đột ngột chết đi, ngay cả đứa con gái lớn cũng không kịp trở về. Vì nhà quá nghèo, chẳng mua nổi một tấm áo quan, cũng không có tiền thuê đám phường kèn tới nhà làm lễ. Con gái chị dậu mặc một bộ đồ trắng, lặng lẽ quỳ bên chiếc trỏng chị đang nằm, vừa khóc vừa đốt giấy tiền. Đám tang chị dậu diễn ra âm thầm, nhanh gọn, vì không có người thân thích cũng chẳng có bạn bè, nên dân làng quyết định phụ giúp đào một cái huyệt nhỏ ở khu nghĩa trang rồi chôn chị ngay sau đó. Sau khi xong việc, đứa con gái nhỏ vẫn lặng lẽ ở trong căn nhà tranh đó, ngày ngày lầm lũi cúng kiến cho mẹ. Nghe nói đứa con gái nhỏ của chị dậu tên là Như Hoa. Ngày đầu tiên tới đây đã làm cho dân làng xôn xao vì vẻ đẹp tựa như một bông hoa phù dung rực rỡ. Tất cả những thanh niên trong làng đều mong cưới được cô gái này làm vợ. Tuy nhiên, cô gái này có vấn đề về tâm lý, cho nên mặc dù đã 18 nhưng vẫn chưa được gả đi. Đến ngày thứ ba, sau khi chị dậu mất, đứa con gái lớn vẫn chưa một lần trở về. Dân làng chỉ biết thở dài thương thay cho số phận hẩm hiu của chị. Đêm hôm đó trời mưa rất lớn, trên con đường làng trắng xóa một màu mưa, xuất hiện vài bóng đen. Những bóng đen này cứ lầm lũi đi dưới trời mưa sấm sét như vậy mà thẳng về phía cuối làng. Những bóng đen ấy đứng bên ngoài dậu tre thăm dò hồi lâu rồi mới bước vào căn nhà cũ kỹ của chị dậu. Chẳng biết những bóng đen đó là ai, cũng không biết bọn họ tới đó để làm gì. Chỉ biết rằng bọn họ đã ở đó cả đêm, tới khi trạng sáng mới lén lút rời đi. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, những người nông dân lại kéo nhau ra đồng. Mùa này đang mùa đổ ải về để chuẩn bị tích nước, chuẩn bị gieo cấy vụ chim. Người ta ra đồng từ sáng sớm cày ruộng, vạt bờ cuốc gốc. Sau cơn mưa đêm, nắng càng thêm gắt. Bà Quýt vừa vác đôi quan gánh vừa đi vừa chép miệng, nói với mấy người phụ nữ đi bên cạnh. Nhà chị dậu này đúng là mệnh khổ. Hôm trước vừa mới sang trả tôi 200.000 vay cho đứa lớn đi học đại học. Ấy vậy mà hôm sau người đã không còn. Chị lái cũng phụ họa thêm. Đấy, cho ăn học đàng hoàng mà mẹ chết cũng chẳng về để tang. Cái ngữ như nó cho ăn học tưởng là hơn người, ấy vậy mà sống cũng chẳng bằng mấy người ít học. Cô Bưởi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Con gái thì cần gì học cao, học cho lắm rồi chỉ tổ ế chồng, chứ được cái nước gì. Tốn tiền tốn của rồi đến khi nó lấy chồng cũng là con nhà người ta. Như cái lành nhà bác khéo lại hay ấy. Mấy người phụ nữ vừa đi vừa nói chuyện huyên thuyên, náo cả đoạn đường. Đồng làng xa, muốn đi thăm ruộng thì phải đi qua con đường về phía cuối xóm. Cuối con đường có một cây đa lớn, ba người nối tay nhau ôm không xuể. Chẳng biết cây đa này có từ bao giờ, nhưng người dân trong làng vẫn thường nhắc tới chuyện cây đa này trong những câu chuyện xa xưa. Tiếng chim lợn đột nhiên kêu lớn, bay từ phía cây đa cổ thụ vút lên trời, làm bà Quýt có chút sợ sợ. Quái lạ, trời sáng lại nắng to thế này, chim lợn sao lại kêu nhỉ? Chị Lái cũng thấy lạ nên bước sát về phía cô Bưởi, giọng nói có chút run run. Các chị ơi, tự nhiên em thấy rờn rợn kiểu gì á, chim lợn kêu vốn chỉ chẳng phải điềm tốt lành gì, có khi nào... Chưa để chị Lái nói hết câu, cô Bưởi đã cắt đứt lời chị mà nói: Ô dào, ban ngày ban mặt có cái gì mà sợ, nếu mà sợ thì bước nhanh lên, trưa trặc rồi, nhanh còn về lo cơm nước. Đám người chị Lái bước được mấy bước thì bỗng giật mình bởi tiếng tri hô: Ôi làng nước ơi, có người tự tử! Ôi làng nước ơi, có ai không, giúp với! Tiếng hô hoáng của lão Tần vang lên phía gần gốc đa. Bà Quýt nghe thấy tiếng tri hô liền có phần hoảng hốt: Thôi chết rồi, có người tự tử kìa, chúng ta mau qua đó xem đi. Cả ba người không ai bảo ai, vội vàng chạy về phía đó xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi tới nơi lại bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ hãi. Bà Quýt chỉ lên cành cây lấp bấp không thành lời: Trời ơi, con bé Như Hoa, sao nó lại... Cô Bưởi cũng sững sờ tại chỗ. Trời ơi, chuyện gì thế này? Mẹ nó mới mất được mấy hôm, sao nó lại dại dột thế này hả trời? Mọi người xôn xao, dân làng kéo ra mỗi lúc một đồng. Ai nấy đều cực kỳ hoang mang, bởi cái xác của Như Hoa có chút kỳ quái. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cả người Như Hoa còn có vết bầm tím. Ở nơi khóe miệng, máu vẫn rỉ ra đỏ thẫm. Cho dù thắt cổ nhưng hai mắt vẫn mở trừng đầy vẻ oán hận, nhìn về phía đầu làng. Lần đầu tiên, người ta thấy được một người treo cổ lại có tư thế kỳ quái như vậy. Lão Tân là người gan dạ nên cùng mấy người trong thôn cắt dây thừng, hạ xác của Như Hoa xuống, rồi lấy chiếu đắp lại cho cô bé. Trước khi chiếc chiếu cói phủ lên gương mặt tái nhợt của Như Hoa, lão Tân đã mấy lần đưa tay vuốt mắt cho cô bé, nhưng không được, nên đành bất lực để cô bé mở mắt như vậy. Ông Biền nheo mắt nhìn chiếc dây thừng lủng lẳng trên cành đa thở dài. Chú Tân, chú bạo gan nhất, chú giúp tôi chặt đứt cái dây thừng kia đi. Lão Tân gật đầu, nhận lấy cây trựa từ tay thằng Tí, vùng dao cắt cái dây xuống rồi chặt đứt làm hai. Tên Tí Chột đang ngồi ở quán nước của mụ Tám thì nghe tin con gái chị dậu treo cổ ở cây đa cuối làng thì cũng có phần hoảng hốt. Hắn vội vã trả tiền nước rồi chạy tới nhà trưởng thôn báo tin. Lúc cha con lão Điền nghe tin, mặt mày cũng trở nên tái nhợt. Mày nói có thật không? Con Như Hoa, nó treo cổ chết rồi hả? Tí Chột gật đầu phân bua. Tôi nghe lão sự nói chuyện ở quán nước của mụ Tám là con bé đó treo cổ ở cây đa cuối làng. Bây giờ người ta kéo nhau tới đó đông lắm, hay là chúng ta tới đó xem sao? Lão Điền gật đầu, vội vàng cùng con trai theo Tí Chột đi về phía cuối làng. Gần 10 năm làm trưởng thôn, đây là lần đầu tiên trong thôn có người tự tử. Trên con đường đất ngoằn ngoèo đầy ổ voi ổ gà, dân làng đang kéo tới cuối thôn mỗi lúc một nhiều. Mỗi người một câu rồi bắt đầu bàn tán. Nhà chị dậu đúng là số khổ, vừa mới chuyển tới đây chưa bao lâu mà cả gia đình đã gặp tai họa. Đúng vậy, con bé Như Hoa này tuy có chút không hoạt bát, nhưng lại vừa xinh lại vừa ngoan ngoãn, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà suy nghĩ dại dột thế. Đúng rồi, con bé nghe nói còn có một chị gái, có cách nào liên lạc được không? Chị Lái chép miệng thở dài. Cả thôn chúng ta chỉ có duy nhất nhà trưởng thôn có danh sách mọi người, Đứa con gái lớn của chị Dậu học ở đâu chúng ta còn không biết, thì làm sao liên lạc được đây? Đám đông thấy lão Điền đi tới, liền lập tức tản ra. Lão Tần đi về phía lão Điền hỏi nhỏ. Thôn trưởng, con bé Như Hoa bây giờ không thân không thích, chị gái con bé thì không biết ở đâu, bây giờ nó chết rồi, chúng ta đem nó đi chôn cất hay đợi người nhà trở về mới tính tiếp? Lão Điền im lặng không đáp. Lão ta đi tới vén cái chiếu cói ra, định bụng nhìn một chút, nhưng lại bị đôi mắt vẫn đang mở trừng trừng của cái xác làm cho giật mình hoảng hốt. Ánh mắt oán hận kia của Như Hoa làm lão ta thực sự ám ảnh. Không chỉ lão Điền, ngay cả con trai lão ta và Tí Chột cũng bị ánh mắt oán hận kia làm cho sợ hãi mà vội vàng lùi lại về sau vài bước. Dân làng cũng im lặng không có cách nào. Chuyện Như Hoa đột nhiên tự tử cũng còn rất nhiều ẩn số. Gia đình chị Dậu hiện tại chỉ có duy nhất một cô con gái không biết ở đâu. Mọi người bàn tán xôn xao, cuối cùng quyết định mỗi người một chút công sức đưa Như Hoa tới bãi tha ma ở cuối đồng làng chôn cất. Tí Chột nhìn cha con lão Điền nhỏ giọng bất an. Bác Điền, con nhỏ Như Hoa đột nhiên chết không nhắm mắt, em thấy lo lo. Con mắt nó vừa rồi còn nhìn chầm chầm về phía này, có khi nào là nó oán hận chúng ta không? Lão Điền nghe những lời này, bất giác đưa mắt về căn nhà vách đất cách đó không xa của chị Dậu. Vừa lúc khóe mắt hắn ta chạm vào, một bóng người đứng bên bậu cửa, nhìn lão ta cười tà mị. Lão Điền toàn thân run rẩy, lão ta cúi đầu, đưa tay dụi mắt, nhìn lại lần nữa, thì bóng người đó đã biến mất không còn tăm hơi. Lão Điền nhìn lại cái xác của Như Hoa, rồi lại nhìn về phía căn nhà của chị Dậu mà có chút hoang mang. Có phải vừa rồi lão ta hoa mắt nên nhìn nhầm rồi không? Một người đã chết nằm ở nơi này, sao còn có thể xuất hiện ở đó? Lão ta trầm mặc một hồi rồi thầm nghĩ, con nhóc này chết rồi cũng tốt, ít ra mọi chuyện vĩnh viễn cũng không ai có thể biết được. Mọi người trong thôn bàn bạc một hồi, rồi mau chóng đưa xác của Như Hoa ra nghĩa địa chôn cất. Nhìn nấm mộ đắp vội, ai nấy đều có chút xót xa. Không ai bảo ai, dân làng mỗi người đều thắp cho Như Hoa một nén nhang, rồi lần lượt kéo nhau đi về. Bà Quýt cùng với chị Lái thường ngày vẫn hay giúp đỡ mẹ con chị Dậu, nên cũng thương cảm cho số phận mấy mẹ con, mà quyết định lập cho Như Hoa một cái bát hương trong nhà chị. Sau khi thắp lên mấy nén hương, bà Quýt khẽ thở dài. Dân làng chúng tôi cũng chỉ làm được như vậy cho mẹ con chị thôi. Hai mẹ con sống khôn thác thiên, cũng đừng quá nặng lòng trần. Bà Quýt đi rồi, trong căn nhà cũng xuất hiện một bóng người. Người này lầm lũi đi tới bên bàn nhang, đốt hai nén hương, cắm vào hai bát nhang vẫn đang nghi ngút khói. Người đó siết chặt tay lại, đôi mắt trong bóng tối lóe lên một tia hận thù sâu sắc. Lão Điền cùng với Tí Chột, thằng Chu và con trai lão ta ngồi ở trên phản gỗ uống rượu. Tí Chột với lấy trái dưa leo chấm vào bát sốt chấm, rồi cho lên miệng cắn mạnh một miếng. Bác Điền, bác nói xem con bé nhà chị Dậu kia có phải vì chuyện đêm đó mà tự sát hay không? Phỉ vùi cái mồm mày! Chưa kịp để Tí Chột nói gì thêm, lão Điền đã nhanh chóng gạt đi mà xa xả mắng. Chuyện này mày không nói ra thì làm gì có ai biết nữa. Con bé đó dù sao cũng chết rồi, chúng mày tốt nhất nên cẩn thận cái mồm vào. Lỡ đâu đồn ra bên ngoài, lại đồn lên xã lên huyện lại nguy to. Nhưng mà con thấy sợ lắm cha, lỡ đâu đứa con lớn của nhà cô Dậu quay về thì làm thế nào? Con bé đó sống ở thành phố, lại có ăn có học. Nhỡ như nó phát hiện ra chuyện gì thì chúng ta phải làm sao? Mày đừng có sợ quá mất khôn. Nếu như sợ thì lát nữa tới nhà của mẹ con chúng nó xem, có để lại dấu vết gì thì nhanh chóng xóa đi. Lão Điền tuy là mạnh miệng, nhưng trong lòng cũng đầy rẫy bất an. Bóng người nơi ngưỡng cửa nhà chị Dậu mà trưa nay lão ta nhìn thấy cũng đủ làm cho lão hoang mang. ăn uống no say. Tới khoảng gần 10 giờ khuya, đám người lão Điền mới lén lút kéo nhau tới nhà chị dậu. Giờ này dân làng đã ngủ cả. Trên con đường đất gồ ghề, đám người lão Điền ngà ngà say, đang bước đi những bước siêu vẹo. Đầu đó vài tiếng cú hòa vào tiếng gió và tiếng côn trùng kêu trăm rang, tạo thành một chuỗi âm thanh dọa người. Vài con chó thấy động, đồng loạt sủa vang. Đám người lão Điền vẫn chẳng chút để ý mà cứ đi về phía trước. Căn nhà của chị dậu nằm ở cuối làng, bên ngoài chỉ có một lớp dậu tre không có cổng. Cánh cửa nhà vốn chỉ là những thanh tre ghép lại, bây giờ càng thêm phần ọp ẹp. Dưới ánh đèn dầu tù mù trong nhà, đám người lão Điền cẩn thận từng chút một đi xem xét xung quanh căn nhà nhỏ một phen. Mùi hương trầm quanh quẩn trong không gian cùng với những tiếng xào xạc của cây lá làm người nhẹ gan sợ muốn nín thở. Một cái bóng trắng đột nhiên vụt qua làm Tí Chột sợ muốn đứng tim. Hắn ta hoang mang lùi lại phía sau, liền đụng trúng một thứ gì đó đang di chuyển. Tí Chột hoảng loạn quăng cây đèn đánh xoảng tiếng xuống sàn rồi lấp bấp không thành tiếng. Á, ma! Con trai lão Điền thấy Tí Chột đột ngột hét lên, liền vội vàng bịt chặt miệng lão ta, khẽ gằn từng chữ. Anh hét cái gì thế? Muốn cả làng nghe thấy à? Tí Chột lúc này mới hoàn hồn, chỉ ra cánh cửa đang mở toang hoang kia mà trung giọng nói. Vừa rồi tôi nhìn thấy có một cái bóng trắng vừa vụt qua đây. Ở đâu? Tí Chột đưa tay chỉ ra phía cửa, sợ hãi nói. Ở bên đó. Con trai lão Điền nửa tin nửa ngờ. Hắn ta cầm chiếc đèn dầu đi ra trước cửa xem xét, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Hắn ta nhìn Tí Chột cào nhào. Làm gì có cái bóng trắng nào? Anh đừng có thần hồn nát thần tính. Mau mau nhìn xem có dấu vết gì thì nhanh chóng xóa đi, rồi chúng ta còn về. Tí Chột không nói gì thêm. Hắn cố nén sự sợ hãi trong lòng, cùng mấy người kia tiếp tục tìm kiếm. Một cái bóng trắng có tóc xõa dài bất chợt lại vừa vụt qua như một cơn gió. Lần này không riêng mình Tí Chột mà những người còn lại đều nhìn thấy. Bốn người đàn ông lùi lại, đứng co rúm hồi lâu mới dám ngẩng mặt nhìn về phía cái bóng trắng vừa mới vụt qua. Khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy Như Hoa với gương mặt tái nhợt đứng bên cạnh bàn thờ lập tạm của mẹ con chị dậu, đang nhìn bọn họ lạnh lùng mà tim như muốn rớt ra ngoài. Chân lão Điền mềm nhũn lập tức ngã ngồi trên đất, cả người đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, miệng không ngừng lắp bắp. Ma, có ma! Như Hà vẫn đang đứng đó, đôi môi đỏ thẫm bất chợt cong lên thành một nụ cười tà mị. Mái tóc cô xõa dài tung bay theo từng đợt gió lùa, càng làm cho đám người kia thêm sợ hãi. Như Hoa từ từ giơ hai bàn tay lên cao, móng tay đỏ ao nhọn hoắt chĩa thẳng về phía bốn người đàn ông đang đứng giữa nhà mà cất giọng âm u vang vọng như xa như gần. Là chúng mày hại tao, tao phải giết chúng mày, trả mạng cho tao đây, trả mạng cho tao. Cả bốn người đàn ông chân tay mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Bóng trắng kia nhón chân như lướt trên mặt đất từ từ tiến về phía này. Tí Chột hai mắt mở lớn hoảng loạn, lết dần lùi về phía sau. Những người còn lại cũng không cá hơn là bao. Lão Điền sợ tới mức muốn tiểu cả ra quần. Con trai lão ta và thằng Chu mặt cắt không còn giọt máu. À, ma, có ma! Làng nước ơi, cứu với! Bọn họ người nọ níu lấy người kia mà kéo nhau đứng dậy chạy trối chết. Tiếng kêu la trong đêm tối thành vắng lại càng vang vọng trong không gian nghe rõ mồn một. Tiếng chó sủa ầm ĩ, tiếng bước chân, tiếng hô hoáng làm cho ngôi làng nhỏ bỗng nhiên huyên náo cả lên. Rồi một đồn 10, 10 đồn 100, mới sáng sớm hôm sau, chuyện trưởng thôn đêm qua ra ngoài gặp ma đã đồn ầm ĩ cả làng trên xóm dưới. Ai cũng nói là nhà chị dậu bị ma ám, ngôi làng này có ma. Từ khi tin đồn bay xa, chẳng có ai trong làng dám bén mảng tới nhà chị dậu nữa. Buổi tối hôm đó, khi trời mới nhá nhem, dân làng cũng tự động đóng kín cổng, không ai ra khỏi nhà. Nhưng mà cứ nửa đêm, từ phía căn nhà của chị dậu lại sáng bừng lên một lúc rồi thôi. Người ta đồn rằng khi đó hồn ma của mẹ con chị dậu trở về mà hóa thành ma trời. Những tưởng mọi chuyện sẽ chỉ là như thế, nhưng không. Tới ngày thứ hai sau khi trưởng thôn gặp ma, đêm đó tí chột đang nằm trong căn nhà nhỏ ở bên cạnh cái ao thả cá, thì đột nhiên thấy một cái bóng xuất hiện ở cuối giường. Ban đầu hắn nghĩ chỉ là do hôm nay có uống một lít rượu nên hoa mắt, nhưng khi hắn quay đầu lần nữa, cái bóng kia vẫn còn ở đó nhìn hắn cười. Tí chột hoảng hốt vùng chằn ngồi dậy mà hét lên: "Ma, đừng qua đây, mau cút đi. Tao muốn mạng của mày." Tí chột hoảng loạn van xin thảm thiết: "Đừng mà, oan có đầu nợ có chủ, tôi không quen biết cô, xin cô đừng giết tôi." Tiếng cười lanh lảnh phát ra làm tí chột sợ tới mức tim muốn rớt cả ra ngoài. Cái bóng trắng kia từ từ ngẩng đầu, sau đó đưa tay rẽ mái tóc mình ra, để lộ gương mặt trắng bệch, nhìn hắn gằn mạnh từng chữ: "Có thật là mày không quen biết tao?" Khoảnh khắc tí chột nhìn rõ khuôn mặt kia, hắn hoảng sợ co rúm lại bên vách tường, cả người run như cầy sấy. Hắn ta hoảng loạn, vội vàng quỳ xuống xin tha: "Không, đừng qua đây, không, tôi chỉ là nhất thời bị người ta dụ dỗ, tôi sai rồi, đừng giết tôi, cầu xin cô đừng giết tôi." "Vậy tại sao lúc tao cầu xin chúng mày ai cũng đều không tha cho tao? Tao đã làm gì? Tại sao chúng mày đối xử với tao như vậy? Tao nợ nần mày hay làm gì có lỗi với mày? Mày nói đi." Tí chột chỉ biết lắc đầu quầy quậy, vừa lắc đầu vừa khóc lớn. Bóng cô gái kia nghiêng đầu cười lạnh, rồi giương móng tay dài nhọn lướt nhanh về phía đó. Tí chột chỉ dám hoảng loạn hét lên một tiếng thất thanh. Trăng đã lên cao, tiếng hát khi trầm khi bổng cứ vang vọng trên con đường làng nhỏ bé. Tiếng chó sủa vang, tiếng gió hòa vào tiếng côn trùng tạo thành một thứ âm thanh làm người ta sợ hãi. Chị Liễu ngồi trong nhà vừa ôm chặt hai đứa trẻ đang khóc vì sợ, vừa ngó ra nhìn chồng: "Ông xem đóng chặt cửa vào đi. Từ ngày mẹ con chị dậu mất tới nào ấy, làng ta như bị hồn ma mẹ con họ ám vậy. Đêm nào cũng thế này chắc bỏ làng mà đi mất." Ông Thành nhanh chóng đóng cửa rồi thắp thêm đèn cho trẻ con đỡ sợ. Tiếng hát bên ngoài càng lúc càng xa. Lúc này chị Liễu mới dỗ dành trẻ con lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, căn lều nhỏ của tí chột cạnh bờ ao đã vang lên tiếng hô hoán ầm ĩ. Lão Điền vẫn còn đang ngủ, đã bị Gia Nô chạy vào đánh thức. Lão ta cau có nhìn thằng Chăm gắt nhẹ: "Làm cái gì mà sáng sớm ngày ra đã gọi ầm ĩ cả lên thế hả?" Thằng Chăm đứng khép nép khẽ đáp: "Bẩm ông, nghe nói anh Tí mất rồi, dân làng nói ông qua đó một chuyến." Lão Điền trợn mắt: Mày vừa nói cái gì? Ai chết?" "Bẩm ông là anh Tí chột ạ." "Nó chết bao giờ?" "Con nghe nói là đêm qua, nhưng mà anh Tí chết lạ lắm." Lão Điền cau mày: "Lạ thế nào?" "Con nghe người ta nói anh ấy bị treo cổ, nhưng không giống người chết bị treo cổ chút nào. Dân làng đang đồn rằng anh ấy bị hồn ma của con bé Như Hoa đòi mạng." Lão Điền nghe hai chữ Như Hoa thì sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh lão ta đã lấy lại được bình tĩnh, rồi theo thằng Chăm tới cái liều tạm của tí chột xem xét tình hình. Lúc đi tới nơi, dân làng đã vây kín cả cái liều nhỏ của tí chột. Ở giữa nhà, tí chột đã được người ta hạ xuống, nhưng cái dây thừng đầy máu vẫn còn đung đưa. Cái lều này của hắn vốn dĩ vừa thấp lại vừa nhỏ, chỉ có duy nhất một cái xà của căn lều ọp ẹp này làm bằng cây luồng to, được coi là chắc chắn hơn cả. Nếu như là tự sát thì làm sao dây thừng dính máu? Hơn nữa, máu ở miệng của hắn vẫn rỉ ra và mắt của Tí Chột vẫn còn đang mở trừng trừng, làm Lão Điền sợ hãi. Lão ta nhìn ánh mắt Tí Chột mà không ngừng nghĩ tới ánh mắt của Như Hoa hôm nọ. Lão Điền cả người ướt đẫm mồ hôi, run run rẩy rẩy bảo mọi người nhanh chóng lo hậu sự. Tí Chột từ nhỏ thân thể đã hay ốm đau, lớn lên còn bị chột một mắt, cho nên không vợ không con, chỉ sống bằng nghề trông coi ao cá cho người ta. Hôm qua người ta thấy hắn vẫn còn khỏe mạnh, thậm chí tối qua còn cùng Lão Điền uống rượu tới tận khuya mới trở về. Một người đang khỏe mạnh sờ sờ, làm sao lại chết được? Ông Quy đắp tấm chiếu cói lên người Tí Chột, chép miệng thở dài. Chả biết thằng Tí nó làm gì nên tội mà nó lại là người chết đầu tiên. Có khi nào là nó đã làm gì có lỗi với mẹ con nhà chị dậu hay không? Lời này vừa nói ra, làm cho Lão Điền và con trai lão ta không rét mà run. Chuyện Tí Chột có lỗi gì với mẹ con chị dậu, bọn họ biết rất rõ. Bây giờ trong lòng hai người đó vừa sợ lại vừa lo. Sợ là bởi không biết phải đấu với ma quỷ như thế nào. Lo là vì họ biết rất rõ người tiếp theo sẽ là bọn họ. Dòng chữ "Tao muốn giết chúng mày" bằng máu đỏ trên vách tường đập vào mắt. Lão Điền cùng con trai tái mặt, vội lấy lý do không khỏe mà dìu dắt nhau về nhà. Đám tang Tí Chột diễn ra gọn lẹ vì gã ta không có thân nhân, hơn nữa cũng chẳng có gì đáng giá. Những thứ có thể bán được đều đã được bán để lo trả tiền áo quan và lễ ngải. Cũng may Tí Chột còn có một chút tiền, cùng với số tiền dân làng quyên góp cũng đủ để lo liệu xong xuôi. Đêm đó lại là một đêm không trăng. Gió thổi từng cơn lành lạnh, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống đây. Bên ngoài, chớp bắt đầu lóe lên loang loáng. Nhà thằng Chu đột nhiên giữa đêm bốc cháy trừng trực. Lúc người ta phát hiện ra thì căn nhà chỉ còn lại một đống tro tàn. Thằng Chu và bà hắn may mắn thoát được, nhưng con chó hắn nuôi không thoát được thì bị cháy thành một cái xác đen. Dung dăng dung dẻ, đêm trẻ mang trùng, năm sáu bảy hồn, nhặt nhà nhặt nhạnh, cho quỷ hồi sinh, cho người chết dở, mang ai cắt cổ, mang kẻ chặt đầu, máu đổ nương dầu, nhân quả ở đâu, về sau sẽ biết, dung dăng dung dẻ. Bài đồng dao cứ vang vọng xa gần, hòa theo tiếng gió giật mỗi lúc một mạnh. Những nhà dân gần đó nhanh chóng chốt chặt cửa, rồi nhanh chóng thắp thêm đèn. Từ hôm Tí Chột chết tới nay, dân làng này ngày nào cũng mất ngủ. Bọn họ sợ hãi mình sẽ là người tiếp theo đen đuổi bị ma quỷ trả thù. Trưởng thôn ngồi ở trong nhà, cứ tờ mờ tối là lão ta cho gia đình đóng chặt cửa, cài then thật kỹ. Đã hơn một tháng qua, lão ta ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Tiếng hát đồng dao vẫn luôn ám ảnh lão mỗi đêm. Con trai lão ta và thằng Chu cũng không khá hơn là mấy. Còn mắt của bọn họ trong một tháng này đã thâm đen, ngay cả mặt này cũng không còn thần sắc linh hoạt nữa. Trưởng thôn, bác tính chuyện này thế nào? Chứ cứ để như hồn ma con bé kia tác oai tác quái như vậy, dân làng chúng ta sớm muộn gì cũng không chịu được. Lão Điền mặt ủ mày chau, chỉ biết thở dài. Tôi cũng không biết tính như thế nào. Từ ngày thằng Tí chết đến nay chẳng đêm nào tôi được yên giấc. Nửa đêm nửa hôm vẫn luôn thấy một cái bóng trắng bên ngoài khung cửa sổ. Nhiều đêm tôi không tài nào chợp mắt được, kể cả ban đêm hay ban ngày. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại đều bị ánh mắt trợn trừng của con bé đó và thằng Tí ám ảnh. Cha ơi, con nghe nói trên huyện có một ông thầy Pháp rất giỏi. Ông ta đã trừ quỷ cây gạo cho làng thượng ở xã bên. Hay là chúng ta mời ông ấy về đây xem thế nào? Lão Điền nghĩ ngợi vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý. Thật ra, xưa nay lão ta vốn không tin vào mấy chuyện ma cỏ này. Nhưng sau khi mẹ con chị dậu chết tới nay, lão ta tin trên đời này thực sự có ma. Lão ta bây giờ đã quẫn bách tới mức chỉ biết bám víu vào tâm linh chứ không thể làm gì khác. Lão Điền thở dài. Được rồi, chuyện này tạm thời để qua đêm nay đã. Giờ này đã khuya, nhỡ đâu hồn ma con Như Hoa nó phát hiện ra thì e rằng sẽ có chuyện. Ngày mai ta sẽ viết một lá thư để Gia Nô trong nhà đi tìm thầy Pháp đó. Bây giờ cũng khuya rồi, chúng ta tốt nhất nên đi ngủ sớm một chút. Xung quanh nhà này ta đã cho rắc chu sa để trừ tà. Thằng Chu đêm nay cũng đừng về nữa, cứ yên tâm mà ngủ lại nơi này. Nhưng mà rốt cuộc bột chu sa của Lão Điền cũng không có tác dụng. Đêm đó canh ba, Lão Điền đang thiêu thiêu ngủ thì bị một cơn gió lạnh thổi thẳng vào phòng. Cánh cửa gỗ mỏng nặng nề mở ra, đèn dầu trong phòng đột nhiên tắt lịm. Lão Điền đang thiêu thiêu ngủ trên sập gỗ, bị một cơn gió lạnh buốt làm cho giật mình tỉnh lại. Lão ta mơ màng, nhìn không gian tối đen như mực, có chút bực mình, lẩm bẩm một câu. Sao hôm nay đèn lại tắt giữa đêm hôm thế này? Lão ta với tay muốn thắp đèn, nhưng vì sợ quá nên không thắp được. Một cái bóng trắng bất ngờ vụt qua trước mặt, làm lão ta đứng hình mất vài giây. Từ ngày trong làng xuất hiện ma nữ tới nay, vợ và đứa con gái nhỏ của lão ta đã được đưa về ngoại. Trong nhà chỉ còn vài kẻ gia nô và con trai lớn là ở lại. Cái bóng trắng lại vụt qua trước mặt. Lần này lão ta đã nhìn thấy rõ ràng. Lão Điền tuy sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn cứ tự nhủ bản thân không được sợ hãi. Ai? Lão Điền trợn mắt quát lớn. Đây rõ ràng là nhà của lão ta, vậy mà kẻ nào lại to gan, giả thần giả quỷ ở nơi này? Tiếng cười lanh lảnh phát ra, làm tóc gáy lão ta muốn dựng ngược. Lão Điền sợ hãi hét lớn. Kẻ nào, ở đó giả thần giả quỷ, có giỏi thì ra đây gặp tao đi. Lời vừa dứt, phía trước lão Điền xuất hiện một bóng người. Bóng người này mặc một bộ đồ trắng, loang lổ những mảng đỏ. Người đó có mái tóc dài, chắc chắn là phụ nữ. Ngọn đèn đột ngột sáng lên, không gian cũng như có một tầng sương tạo nên khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Lão Điền dụi mắt, nhìn sàn nhà dày đặc một làn khói trắng như chốn bồng lai, lại nhìn người phụ nữ áo trắng đang đứng nơi ngưỡng cửa mà có chút sợ sệt. Cô là ai? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Bóng trắng kia cười lanh lảnh rồi từ từ vén mái tóc dài ra, để lộ hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt. Lão Điền sợ tới mức muốn bậy cả ra quần. Lão ta đưa tay lên chỉ vào mặt người phụ nữ kia mà lắp bắp. Mày, sao mày lại vào được đây? Cô gái kia nhếch môi cười lạnh. Dầm ba cái bột chu sa vớ vẩn mà ông định ngăn được tôi sao? Trưởng thôn à, ông già đầu rồi mà cũng quá ngây thơ rồi đó. Lão Điền càng thêm sợ hãi lầm bầm một câu. Không thể nào. Không thể, vậy tôi đang đứng đây thì thế nào? Như Hoa cười tà. Đừng nói những lời nhảm nhí nữa. Tôi nhất định sẽ giết hết đám khốn nạn các người. Bất cứ ai đã làm chuyện đó với mẹ tôi và tôi sẽ phải trả giá. Tôi không chỉ muốn mạng các người, tôi còn muốn các người tán gia bại sản. Đừng, đừng mà, có ai không? Người đâu? Lão Điền cả người trung lên, vô thức mà lùi lại góc giường. Lão ta cứ nghĩ chu sa vốn dĩ cắt quỷ, không ngờ rằng quỷ vẫn có thể vào nhà như thế này. Hồn ma của Như Hoa cười lạnh. Gọi cũng vô ích thôi, không ai nghe thấy ông gọi đâu. Đôi môi của Như Hoa cong lên, cái lưỡi đỏ thè ra, liếm quanh môi một vòng như hổ đói cát mồi. Đôi móng tay đỏ dài nhọn hoắt đang vươn ra, dăm nhe muốn cắm sâu vào da thịt Lão Điền. Như Hoa nghiêng đầu một cái, cổ quái rồi nhào về phía này. Lão Điền hoảng loạn hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Khi Lão Điền tỉnh lại, căn nhà vẹn nguyên, đèn vẫn sáng và cửa vẫn được đóng chặt. Mọi thứ vẫn như vậy, chẳng hề có dấu hiệu hồn ma của Như Hoa từng xuất hiện ở đây. Lão Điền có chút hoang mang, lẽ nào vừa rồi chỉ là một giấc mơ? Nhưng mà giấc mơ vừa rồi sao lại chân thật đến vậy? Người đâu? Lão Điền hắng giọng gọi lớn, Thằng Chăm ở bên ngoài cũng vừa lúc chạy vào cung kính hỏi. Ông gọi con à? Vừa rồi mày có thấy ai đi vào đây không? Thằng Chăm lắc đầu. Bẩm ông không ạ. Lão Điền lúc này mới buông nỗi bất an trong lòng xuống mà khẽ thở ra một hơi. Thật may chỉ là một cơn ác mộng. Mày ra ngoài nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai lên huyện giúp ông một chuyến. Thằng Chăm vâng dạ đi ngay. Lão Điền nhanh chóng xuống giường cài chặt cửa lại. Đêm nay trời có chút u ám, phía chân trời thì thoảng lại lóe lên vài tia chớp, nhưng lại không có lấy một hạt mưa. Lúc này đã là gần sáng, mấy con gà phía cuối làng đang thì nhau gáy vang. Lão Điền kiểm tra cửa nẻo một lượt, lại tiếp tục giấc ngủ đang dang dở. Sáng sớm hôm sau, lão ta viết một lá thư và đưa cho thằng Chăm rất nhiều tiền, bảo nó bằng mọi giá phải mời được thầy pháp kia tới làng này. Dân làng thời gian này thường xuyên bị hồn ma của hai mẹ con chị dâu quấy nhiễu, nên quyết định họp nhau để cùng tìm cách giải quyết. Lão Tân buông cái điếu cày xuống, khẽ chép miệng thở dài. Gần đây làng chúng ta bị ma quỷ hoành hành khổ quá, nên hôm nay họp nhau muốn bác Điền và mọi người cùng nhau tìm cách giải quyết, chứ mà để lâu hơn e là lũ trẻ trong làng sẽ bị ám ảnh mất. Dân làng cũng nhao nhao lên đồng tình. Lão Điền là trưởng thôn, chỉ ngồi yên nghe mọi người ý kiến. Thôn này nằm ở địa thế hiểm trở, dân vẫn còn nghèo, thậm chí còn không có điện. Nơi này muốn đi lên huyện phải đạp xe mất cả nửa ngày đường. Trước đây có một đoàn từ thiện tới cho mấy cái xe đạp, nhưng dân làng rất ít người biết đạp xe nên vẫn còn để đó. Thằng Chăm đã lên đường từ sáng sớm, chắc giờ này giỏi lắm cũng mới đi qua bến đò làng hạ. Bà Quýt ánh mắt cũng đượm buồn. Mẹ con chị dậu trước đây ăn ở hiền lành, dù mới chuyển tới đây nhưng hàng xóm láng giềng không có điều tiếng gì. Tại sao đột nhiên cả hai mẹ con đều chết thảm như vậy? Đúng vậy, tôi cũng có tiếp xúc với hai mẹ con nhà chị ấy vài lần. Từ khí chất cho tới cách đối nhân xử thế đều toát lên dáng vẻ học thức không giống mấy người dân quê chúng ta. Có khi nào cái chết của hai mẹ con họ có uẩn khúc gì hay không? Đúng đó, chị dậu đang khỏe mạnh như vậy, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa, cái tư thế treo cổ của con bé Hoa cũng không giống người chết vì treo cổ bình thường. Đúng đấy. Đám đông bắt đầu xôn xao. Lão Điền chột dạ không dám lên tiếng nói câu gì. Tới khi mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa, lão ta mới chống mạnh cây gậy xuống đất, rồi hắn giọng nói. Được rồi, mọi người trật tự nghe tôi nói đây. Đám đông nghe tiếng Lão Điền liền trở nên im lặng. Lão ta nhìn những người có mặt ở đây một lượt rồi cất giọng ồm ồm. Những ngày qua, hồn ma của con bé Như Hoa hoành hành ai trong làng này cũng biết. Hôm trước có người mách nước rằng trên huyện có một thầy rất giỏi bắt ma, nhưng mà muốn tìm được không phải là dễ. Tôi đã cho thằng Chăm lên huyện mời về, có điều... Lão Điền nói tới đây thì dừng lại một chút. Những người có mặt đều sốt ruột. Có điều như thế nào? Trưởng thôn, nếu có gì khó khăn thì cứ nói ra, nếu như có thể hỗ trợ chúng tôi đều sẵn sàng. Hiện tại mọi người đều đã quá mệt mỏi vì ma quỷ hoành hành rồi, nếu cứ đà này e rằng phải bỏ làng mà đi mất. Phải đó, chú Cửu nói đúng đó, dân làng chúng ta tuy là nghèo, nhưng việc làng việc nước chưa bao giờ né tránh. Bây giờ làng bị quỷ ám thế này, nếu như trưởng thôn đã nói muốn mời thầy pháp về làng bắt ma, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu kinh phí không đủ thì dân làng chúng ta mỗi người một chút. Ai có nhiều gấp nhiều, ai có ít gấp ít, mỗi người một chút. Bác Điền, bác xem như vậy có được hay không? Lão Điền đưa tay vuốt vuốt bộ râu hoa trầm, thầm vui trong lòng. Nếu như lão ta kêu gọi ủng hộ rồi thừa dịp kiếm chác một khoản cũng chẳng ai hay biết. Tuy bên trong lão ta đang mừng thầm, nhưng bên ngoài lại bày ra cái vẻ mặt đăm chiêu. Lão ta giả bộ thở dài. Đúng là tôi đang lo khoản kinh phí mời thầy pháp về. Có điều làng chúng ta ở nơi này vừa nghèo lại vừa không thuận tiện. Chỉ sợ chúng ta có lòng, nhưng khó lòng mời được thầy cao tay tới được nơi này. Lão Cửu xô tay. Chuyện này chú cũng đừng lo. Dân chúng ta tuy nghèo nhưng hết lòng thiết đãi thầy Pháp khi thầy tới nơi này. Còn chuyện tiền bạc, tôi nghĩ mọi người cũng sẽ đóng góp trong khả năng của mình mà. Nhưng mà... Lão Điền ra chiều phân vân. Nói thật, mặc dù là trưởng thôn, nhưng chuyện này tôi cũng không dám quyết. Mọi người còn ai có ý kiến khác không? Trưởng thôn yên tâm đi, chúng tôi đều đồng ý cả mà. Lão Cửu nói rồi liền đặt cái rổ tre ở giữa, hô hào mọi người đóng góp. Dân chúng trong làng không ai bảo ai, đều tự động bỏ tiền vào rổ tre phía trước. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít. Ai không có tiền thì mang ngô mang khoai tới đóng. Lão Điền ngồi trên ghế tre, nhìn tiền trong rổ tre ngày một nhiều thì mở cờ trong bụng. Lần này lão ta vớ được món hời rồi. Dù sao nếu dân làng này không góp thì một mình lão ta vẫn phải tự bỏ tiền túi mà mời thầy Pháp tới làng. Sau khi thống nhất với xóm làng, Lão Điền sai Gia Nô cùng Lão Cửu kiểm kê số tiền dân làng quyên góp rồi mang về nhà. Trời đã sẩm tối, thằng Chăm lên huyện vẫn chưa thấy trở về. Lão ta sốt ruột đi ra đi vào nơi ngưỡng cửa. Hôm nay trời có sương mù, con đường làng giờ này mờ sương, tạo nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng, tiếng chó sủa hòa vào tiếng côn trùng kêu râm ran. Cha ơi, thằng Chăm giờ này vẫn chưa trở về, có khi nào nó không tìm được thầy Cừ không cha? Lão Điền nhìn con trai thở dài. Ta cũng không biết nó có tìm được không, gần một ngày rồi, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Lão Điền đưa tay nhấp một ngụm trà, thì bên ngoài vang lên tiếng của thằng Mỏ. Lão chống tay đứng lên, nhưng con trai lão chạy đi ra đó trước. Chỉ thấy đôi mày của con trai lão nhăn tích đại, bất giác trong lòng lão ta cũng thấy bất an. Thấy con trai đi vào, lão vội vàng hỏi ngay. Có chuyện gì vậy? Là ai vừa tới? Là thằng Chăm nhờ thằng Mó chuyển lời thưa cha. Nó nói thầy Cừ đi cúng ở huyện bên chưa trở về. Thằng Chăm nó nói đệ tử của thầy bảo nó ở đó đợi, chiều ngày mai thầy mới về. Đệ tử của thầy nói nếu thầy đồng ý nhận thì nhanh nhất phải 2 ngày nữa thầy mới tới đây để xem xét tình hình được. Đôi mày thưa của lão Điền nhíu chặt lại. Vậy là ngay cả thầy Cừ cũng chưa chắc sẽ bắt ma cho làng này. Điều này càng làm cho trong lòng lão ta lo lắng nhiều hơn. Lão ta chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng tới bàn thờ gia tiên, thắp hương khấn vái, mong sao gia tiên che chở. Nếu như thuận lợi qua 2 ngày nữa thầy sẽ tới. Nếu như không thuận lợi, lão ta biết phải làm sao. Phía cuối làng, trong căn nhà u ám của chị dậu, mùi hương trầm vẫn lan tỏa trong không gian. Loại hương được thắp trên bàn thờ là loại kém chất lượng, không những không được thơm mà còn vô cùng nhiều khói. Dưới ánh đèn dầu leo lắc, một cái bóng trắng như ẩn như hiện trong gian nhà nhỏ ấy. Trời đã tối hẳn, trên cây nhãn lớn trước sân nhà chị dậu có một cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo trên cây. Tiếng đồng dao u oán lại văng vẳng bay theo gió lấp tròng lúc bỗng. Trời bắt đầu nổi gió lạnh, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Sấm rền vang, mưa bắt đầu trút xuống nặng nề. Cái bóng trắng từ cây nhãn nhà chị dậu đã không còn nữa, mà hiện ra giữa con đường làng. Trong cơn mưa xối xả, cái bóng đó đi thẳng về phía giữa làng, hướng về căn nhà ngói khang trang nhất mà đi. Con trai lão Điền tên Vũ, năm nay vừa tròn 19. Hắn đang thiều thiều ngủ thì cửa sổ phòng bị gió giật mở tung ra, đánh thức. Hắn ta xoay người lại, cau mày, nhìn cái cửa sổ mở toang. Dưới ánh chớp loè loé một cái bóng trắng bất chợt đứng bên cửa sổ nhìn gã mỉm cười. Vũ đôi mắt vẫn còn mơ hồ cùng vẻ mặt ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, đột ngột bị hình ảnh kia làm cho giật nảy cả người. Gã vội vàng đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn kỹ lại, nhưng bên cửa sổ lại chẳng có cái bóng trắng nào mà chỉ có tiếng mưa tiếng gió. Vũ lật đật chạy ra đóng chặt cửa sổ lại. Bên ngoài mưa to gió lớn, làm cho người gã bất giác trùng lên. Sau khi kiểm tra cửa nẻo một lượt, Vũ trở về giường ngủ, tiện tay vặn nhỏ đèn đi. Nhưng mà vừa mới đặt lưng xuống giường thì phía sau gã đột nhiên lạnh lạnh. Gã xoay người lại, vừa vặn chạm vào một khối da thịt lạnh buốt như băng. Đây rõ ràng là phòng riêng của gã, làm sao lại có người ở đây? Hơn nữa da thịt lạnh buốt như vậy rõ ràng không giống người sống. Có lẽ nào... Hắn ta nghĩ tới đây, trong lòng liền vô cùng sợ hãi mà nhảy nhanh xuống đất. Gã chạy tới bên chiếc đèn dầu vẫn bắt to lên, nhưng bên giường không có ai cả. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của bóng đèn dầu bé tí, kể từ khi trong làng có chuyện, buổi tối đi ngủ trong nhà phải thắp đèn dầu. Nếu như biết trước thế này, gã đã xin cha mua cái đèn dầu lớn hơn một chút. Nhưng mà bóng đèn thắp sáng lên được vài giây rồi đột ngột tắt lịm. Hắn ta không nhịn được mà cất tiếng chửi thề: sao giờ này lại đột nhiên hết dầu? Lời vừa dứt thì đèn lại lóe sáng lên, nhưng chỉ một giây sau lại chớp tắt liên tục. Vũ hoảng loạn khi thấy góc nhà xuất hiện một cái bóng trắng, cứ mỗi lần đèn sáng lại tiến gần tới chỗ gã hơn. Vũ hoảng loạn hét lớn một tiếng, nhưng cổ họng cũng đột ngột bị siết lại. Gã gào thét, dãy dụa muốn thoát khỏi sợi dây kia, nhưng càng dãy dụa sợi dây lại càng siết chặt. Lão Điền nghe tiếng la hét thất thanh, vội vàng cùng Gia Nô chạy tới. Nhưng lúc phá được cánh cửa phòng ngủ chạy vào, thì cũng là lúc con trai lão ta cả người vô thần mà trượt dần xuống. Lão Điền hốt hoảng đỡ lấy con trai lầy gọi, nhưng hắn ta tuyệt nhiên không có phản ứng. Lão ta run rẩy đưa ngón tay lên mũi con trai, nhưng nơi đó đã chẳng còn hơi thở nữa. Lão ta hoảng loạn, vừa kêu vừa khóc, tay vẫn không ngừng lầy gọi con trai. Lão ta chỉ có duy nhất một đứa con trai, việc thờ tự sau này còn phải nhờ cậy, bây giờ đã không còn nữa thì lão ta phải làm sao đây? Mưa bên ngoài vẫn rả rích rơi, gió vẫn còn thổi mạnh. Lão Điền ở giữa căn phòng phía đông ôm sát con trai gào khóc thảm thương. Căn phòng không cửa sổ, cửa chính vẫn đóng kín mít. Vậy mà con trai lão ta đột nhiên lại hét lớn, rồi tắt thở ngay trước mặt mà lão chẳng làm gì được. Cứ nghĩ rằng hai ngày chờ đợi sẽ đi qua thật nhanh, vậy mà thầy Pháp chưa tới, con trai lão đã chẳng còn. Thà rằng lão ta là người chết đi, vậy mà người chết lại là đứa con trai duy nhất của lão. Lão Điền gào khóc trong đau đớn tột cùng. Bên ngoài trời vẫn mưa, có một đôi mắt nhìn xuyên qua màn mưa hướng về phía nhà lão Điền. Đôi môi người ấy nhếch lên thành một đường cong quỷ dị, rồi nhanh chóng biến mất trong màn mưa lạnh ấy. Sáng hôm sau, lễ tang của con trai trưởng thôn được tổ chức long trọng. Vợ chồng lão Điền và đứa con gái nhỏ ngồi rầu rĩ trước linh cữu, vừa khóc vừa than. Dân làng đến phúng điếu và chia buồn rất đông. Bọn họ nói rằng chắc hồn ma Như Hoa biết họ sắp mời thầy Pháp về bắt, cho nên mới tức giận mà giết con trai của trưởng thôn như vậy. Điều này càng làm cho dân làng càng thêm sợ hãi nhiều hơn. Thằng Chu ngồi ở trước sân, vừa là để giúp đỡ tang gia, vừa ngồi hóng hớt chuyện. Thấy dân làng xì xào như vậy làm hắn lo lắng không thôi. Từ cái chết kỳ lạ của Tí Chột tới cái chết của con trai trưởng thôn, hắn đang lo lắng người tiếp theo sẽ là bản thân mình. Đám tang của con trai trưởng thôn kéo dài tới sáng sớm hôm sau. Nhưng mà một điều kỳ lạ xảy ra ngay lúc người ta hạ huyệt. Rõ ràng huyệt mộ phút trước còn khô ráo, ấy vậy mà quan tài vừa hạ xuống, nước ở đâu lại đột nhiên dâng lên rất nhiều. Dân làng đều cho đó là điềm xui, nên bắt đầu bàn tán khắp làng trên xóm dưới. Người ta nói rằng gia đình lão Điền đắc tội với mẹ con chị dậu nên bị báo thù. Nhưng chính những lời đồn đại này lại càng làm cho dân làng thêm phần sợ hãi. Bọn họ thậm chí còn không biết khi xưa có làm gì khiến mẹ con chị dậu ghi thù hay không. Buổi chiều hôm đó, sau lễ cúng 3 ngày của con trai trưởng thôn, cuối cùng thầy Cừ cũng đến. Ông ta mặc một bộ đồ pháp màu đỏ, trên đầu còn vấn khăn, đi cùng 2 người đệ tử. Dân làng thấy ông ta đến liền vô cùng vui mừng ra tiếp đón như một vị thần thánh ghé qua. Lão Cừ tay cầm cái quạt lông ngỗng vừa đi vừa phe phẩy, thi thoảng còn đưa tay vuốt vuốt bộ trâu của mình, khuôn mặt vênh lên vô cùng đắc ý. Từ lúc hắn ta bước chân vào thôn này, đã phát hiện ra nơi này không hề có ma. Oán khí nặng nhất nằm ở căn nhà cuối làng, nhưng lại không hề có quỷ như lời tên Gia Nô kia nói. Có chăng chỉ là âm hồn mang oán khí chưa tan, chứ chẳng hề có tí nguy hiểm nào. Nhưng mà dân làng ở đây đã sợ hãi đến độ này. Hơn nữa lão ta đã tới đây thì tội gì không lấy một chút tiền của họ. Thưa thầy, hồn ma của mẹ con nhà này từ khoảng hơn nửa tháng này hoành hành khiến dân làng chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên giấc. Hôm nay thầy đã tới đây rồi, dân làng chúng tôi trăm sự nhờ thầy. Thầy Cừ làm bộ trầm tư một hồi rồi bày ra vẻ mặt miễn cưỡng. Thôi được rồi. Thầy Cừ trầm mặc hồi lâu rồi khẽ thở dài. Ngôi nhà này oán khí rất nặng, để hóa giải được không phải là chuyện dễ dàng. Không phải tôi không muốn giúp, chỉ là thế nào, có gì xin thầy cứ nói. Dân làng chúng tôi tuy nghèo nhưng vẫn sẽ cố gắng hỗ trợ thầy. Chỉ cần thầy giúp dân làng chúng tôi, tốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẽ cố gắng. Đúng vậy thưa thầy, thầy làm ơn làm phúc mà giúp đỡ dân làng chúng tôi với. Thầy Cừ vờ ra vẻ khó xử. Chuyện này tiền bạc cũng chỉ là một phần thôi. Cái chính là vong này hóa quỷ rồi. Tôi chỉ sợ bản thân mình chưa đủ bản lĩnh để thu phục nó. Lão Điền thấy vậy có chút thất vọng. Nhưng giờ đây, lão ta như đang chới với giữa biển sâu. Chỉ có thầy Cừ là cái phao duy nhất lão ta có thể bám víu. Sau cái chết của Tí Chột và con trai, lão ta đã gần như suy sụp rồi. Giá như khi đó lão ta không nổi thú tính, thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã không ra tới nông nỗi này. Lão Điền lùi lại phía sau rồi đột ngột quỳ sụp xuống đất. Thầy ơi, người ta nói cứu mạng một người bằng xây 7 tòa tháp, mong thầy giúp đỡ dân làng chúng tôi, tốn bao nhiêu tiền cũng được, miễn sao thu phục được vong của mẹ con nhà đó, thì phải trả bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ cố gắng, chỉ mong thầy giúp dân làng chúng tôi. Người dân trong thôn cũng đồng loạt quỳ xuống cầu xin, làm thầy Cừ phải bày ra bộ mặt miễn cưỡng mà thở dài. Nếu mọi người đã nói như vậy thì tôi cũng cố gắng hết sức vậy. Có điều tôi cũng không chắc có thể hoàn toàn thu phục được vong quỷ kia hay không. Lão Điền gật đầu nhìn thầy Cừ bằng ánh mắt mừng rỡ. Cảm ơn thầy, chỉ cần thầy ở lại đây là dân làng đã đội ơn thầy lắm rồi. Vậy được, tối nay tôi sẽ cùng các đệ tử bày trận ở ngã ba cuối làng. Mọi người sau khi trời tối tốt nhất không nên ra khỏi nhà. Mỗi nhà nên chuẩn bị một con chó mực. Nhất định phải nhớ kỹ một điều là có ai gõ cửa hay nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở cửa. Dân làng vâng dạ, rồi ai về nhà nấy chuẩn bị cho kịp trước khi trời tối. Thầy Cừ tới nhà trưởng thôn ăn uống, nhân tiện giúp ông ta xem phong thủy. Lão Điền cho người ở trong nhà ra chợ mua con cá chép cùng với nậm rượu về thết đãi 3 thầy trò thầy Cừ. Rượu quá 3 tuần, mặt trời cũng bắt đầu khuất hẳn sau chân núi phía tây. Sau khi nghỉ ngơi và tắm rửa thật kỹ, thầy Cừ cùng 2 đồ đệ ra ngã ba cuối làng lập đàn chuẩn bị bắt ma. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, chỉ hồng cũng được giăng trước cánh cổng tre nhà chị dâu. Trời bắt đầu tối mịt, thầy Cừ liền thắp lên trước đàn 3 nén nhang, sau đó lẩm bẩm khấn vái gì đó. Thầy Cừ đưa chiếc đĩa sứ ra, sau đó tung 2 đồng xu lên xin đài âm dương. Sau khi xin xong, liền cầm chiếc chuông nhỏ vừa đi qua đi lại, vừa lẩm bẩm đọc chú rung chuông khẽ khẽ. Gió thổi nhẹ nhẹ, ánh nến lập lòe, con đường làng giờ này không có lấy một bóng người qua lại. Thầy Cừ cầm chiếc gương bát quái chiếu qua chiếu lại, nhưng chẳng thấy điều gì bất thường. Nơi có âm khí nồng đậm duy nhất chỉ là phía nghĩa địa mà thôi. một trong hai đệ tử của thầy Cừ quan sát căn nhà siêu vẹo của chị dậu, nhìn thầy thắc mắc. Thầy ơi, rõ ràng nơi này không hề có vong quỷ, vậy sao còn phải lập tế đàn? Mày thì biết cái gì? Thầy Cừ liếc xéo hắn mắng một tiếng. Bỏ công bỏ sức đi từ huyện xuống tận đây, chả nhẽ lại tay không đi về. Cho dù là không có quỷ thì cũng phải nói là có quỷ, hiểu chưa? Tên đệ tử kia nửa hiểu nửa không, nhưng cũng gật đầu. Nghĩ ngợi một chút, hắn ta lại hỏi. Nhưng mà thầy ơi, còn những chuyện dân làng này nói lẽ nào không phải do quỷ làm ra? Thầy Cừ lắc đầu. Những chuyện tâm linh đó không phải nguyên nhân đều do ma quỷ mà ra. Đôi khi chính họ sinh tâm tà nên nhìn đâu cũng thấy ma quỷ. Vậy chúng ta... Thầy Cừ thở dài. Đàn này không phải để phục quỷ. Người đệ tử kia càng thêm khó hiểu. Vậy đàn này lập ra để làm gì thưa thầy? Thầy Cừ nhàn nhạt đáp. Coi như chúng ta làm phúc mà cầu siêu cho mẹ con họ đi. Trăng lên cao, gió nhẹ nhẹ, một cái bóng trắng đột nhiên lơ lửng trên không trung. Cái bóng đó mặt trắng loang lổ những vần đỏ như là máu. Nó có mái tóc dài cứ lơ lửng bay trong không trung. Đệ tử của thầy Cừ là người đầu tiên phát hiện ra cái bóng đó. Hắn ta chỉ tay về phía đó nói lớn. Thầy ơi, bên kia có một cái bóng trắng đang bay. Thầy Cừ liếc mắt đã nhìn thấy, nhưng khi đưa chiếc la bàn bát quái dò quỷ lên xem thì nó lại không hề chuyển động. Nếu cái bóng trắng kia là ma, tại sao nơi này lại không có âm khí? Khi ba thầy trò ở tế đàn còn bị cái bóng trắng bay lơ lửng kia chú ý, thì phía đầu làng có một bóng người lại vừa đi vừa ngâm nga khúc đồng dao ai oán. Tiếng đồng dao văng vẳng như là than trách, lại vừa như xót thương. Người dân nghe tiếng đồng dao thì vội vàng tắt bớt đèn, chỉ để duy nhất một bóng đèn trong buồng kính cửa. Cả gia đình ôm chặt lấy nhau, hoảng sợ nép vào góc nhà. Tiếng chó sủa vang trong căn nhà siêu vẹo của thằng Chu. Con chó mực ốm nhách chỉ bằng ống bơ bị xích ở trước cửa bắt đầu lộ rõ vẻ hoảng loạn. Nó vừa giật dây xích vừa rên ừ ừ giống như muốn chạy nhưng không chạy được. Thằng Chu ở trong nhà lộ rõ vẻ sợ hãi. Nó ngồi thụp trong gần chõng, cả cơ thể trung lẩy bẩy không dám ló mặt ra bên ngoài. Cha mẹ hắn đã mất sau một lần núi lở. Trong nhà chỉ còn lại hắn và bà nội. Bà nội hắn đã già, mắt từ lâu cũng không thấy đường nữa. Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn. Nghĩ tới cái chết đột ngột của Tí Chột và con trai trưởng thôn, thằng Chu biết lần này nó khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là nó bị dụ dỗ nên trót chạy, cũng vì ham muốn nhất thời nên vướng vào đại họa diệt thân. Hắn không sợ chết, chỉ là sợ sau khi chết đi rồi bà nội hắn biết phải làm sao. Sáng hôm qua, sau khi đưa ma thằng Vũ ra ngoài nghĩa địa, hắn đã cố tình ở lại thắp nhang sám hối với phần mộ của mẹ con chị dậu. Hắn không biết rốt cuộc bọn họ có tha thứ cho hắn hay không, nhưng thực sự trong lòng hắn cũng thấy bản thân mình vô cùng tội lỗi. Tiếng gió xì xào, còn chó mực cũng thôi không sợ hãi nữa. Chu lúc này mới thở ra nhẹ một hơi. Có phải hồn ma của Như Hoa vẫn có lương tâm không? Hắn ta cũng không biết nữa. Chỉ là đêm nay hắn đã thoát nạn rồi. Vậy là có thể tạm thời buông bỏ nỗi sợ hãi. Đêm về khuya, thầy Cừ cho đồ đệ đuổi theo cái bóng trắng ra cánh đồng, mới phát hiện đó chỉ là một con diều được người ta làm ra hình dáng như vậy. Thầy Cừ nghe đệ tử nói vậy thì đôi mày cau lại. Xem ra ma quỷ ở làng này có thể do người nào đó cố tình tạo ra. Người làm ra những thứ này để hù dọa dân làng rốt cuộc có mục đích gì? Còn những cái chết bí ẩn của người dân trong làng lại chưa có lời giải đáp. Rốt cuộc thì những người đã chết có thù oán gì với người đứng đằng sau những chuyện này? Tại sao lại ra tay tàn độc đến vậy? Thầy Cừ trở lại nhà trưởng thôn đã là tờ mờ sáng hôm sau. Lão Điền cả đêm qua đều ở phòng khách không ngủ được. lão ta vừa sốt ruột xem thầy Cừ có thu phục được vong ma hai mẹ con chị dậu hay không, vừa là sợ hãi không ngủ được. Đêm qua gió thổi mạnh, hơn nữa đám chó mực trước nhà cứ sủa ầm ĩ cả lên, làm lão ta sợ hãi. Vừa thấy thầy Cừ đi tới, lão Điền đã vội vàng chạy tới, kéo thầy ngồi xuống ghế rồi hỏi ngay. Thầy ơi, mọi chuyện thế nào rồi? Vong hồn hai mẹ con bọn họ sẽ không tác oai tác oái nữa phải không? Thầy Cừ uống hết ly trà rồi chép miệng thở dài. Đêm qua tôi đã lập tế đàn cầu siêu cho vong hồn bọn họ. Tuy nhiên có rất nhiều điểm nghi vấn có lòng giải thích. Nếu như dân làng này muốn được sống an ổn, tốt nhất nên báo cảnh sát tới đây. Chỉ khi mọi chuyện được sáng tỏ thì mới mong linh hồn người đã khuất không còn oán hận nữa. Lão Điền nghe thấy hai chữ cảnh sát, cả người đã phát run. Những chuyện lão ta làm, nếu như cảnh sát tra ra được thì có khi lão sẽ ra tù vào tội hay không. Lão ta cúi đầu, ánh mắt đảo như răng lạc. Chuyện này... Thầy Cừ nhìn thấy được trưởng thôn rõ ràng đang chột dạ thì cũng đoán được phần nào. Ở những nơi hẻo lánh như nơi này, chính quyền thường khó quản lý. Chính vì vậy, những trưởng thôn trưởng bản giống như những ông vua trong chính thôn bản của mình. Ở đây họ có quyền quyết định tất cả, đôi khi còn có thể làm ra rất nhiều những câu chuyện hoang đường mà chính quyền không hay biết. Thầy Cừ vừa nhìn đã biết trưởng thôn nhất định còn đang giấu giếm điều gì đó mà không nói ra. Ban đầu cũng muốn kiếm chút tiền, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân thầy không muốn vướng vào những rắc rối không đầu, nên thầy quyết định không ở lại thêm nữa. Sau khi cố gắng nài nỉ thầy Cừ nhưng không thành, lão Điền cũng đành bất lực, dúi vào tay thầy một khoản tiền, rồi tiễn thầy ra tới đầu làng. Nếu thầy Cừ thực sự cũng không giúp được, lão ta biết phải làm sao bây giờ. Thầy Cừ sau khi rời thôn nhỏ hẻo lánh này, lúc chờ đò bên làng hạ, thầy liền ghé vào công an xã báo tin. Nhận thấy đây là một vụ trọng án, công an xã liền lập tức trình báo lên công an huyện. Ngày công an về làng điều tra vụ án, cả thôn ai cũng xôn xao. Vốn chỉ nghĩ ngôi làng bị ma ám lâu nay, không ngờ chuyện này tới tai công an lại cho rằng đây là một vụ trọng án không có liên quan tới ma quỷ gì cả. Dân làng hoang mang, ngay cả lão Điền và thằng Chu cũng không ngờ tới. Thằng Chu liếc nhìn mấy đồng chí công an mặc quân phục xanh rồi ghé tai lão Điền nhỏ giọng hỏi. Trưởng thôn, lẽ nào con bé Như Hoa vẫn còn sống? Lão Điền cau mày nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu. Không thể nào. Ngày hôm đó tất cả dân làng đều nhìn thấy rõ ràng con bé đó đã chết, tuyệt đối không thể còn sống được. Vừa lúc này công an đi tới nhìn bọn họ cất giọng nghiêm túc. Trưởng thôn, chúng tôi có chuyện cần hỏi ông và một số dân làng ở đây. Mời ông và cậu theo chúng tôi sang bên này phục vụ điều tra. Lão Điền mặt mũi tái nhợt, thằng Chu thì ngồi thụp xuống đất. Nó càng lúc càng không hiểu rốt cuộc lời công an nói có nghĩa là gì. Mấy chữ phục vụ điều tra, có lẽ nào bên công an đã tìm ra manh mối? Mặt trời đã dần đứng bóng, dân làng lần đầu thấy công an tới điều tra thì đổ xô đi xem náo nhiệt. Ở nơi này gia đình họ đã sinh sống qua nhiều đời, vốn dĩ nơi đây rất yên bình. Chẳng hiểu tại sao, sau khi mẹ con chị dậu tới đây, mọi việc lại thành ra như thế. Nhà của chị dậu, Tí Chột và phòng của Vũ đã được chăn rào cảnh báo ngăn người dân qua lại để công an khám nghiệm hiện trường. Một vài người dân được gọi đi phục vụ điều tra. Sau khi trở về lại rỉ tai nhau, bắt đầu xì xào. Mấy bà hàng xóm rảnh rỗi cũng bắt đầu buôn dưa lê, bán dưa chuột, làm sự việc nóng hơn bao giờ hết. Công an bắt đầu phong tỏa ngôi làng. Những nơi cửa ngõ liên xóm liên thôn, đường mòn lối mở đều có chốt công an. Những người dân trong làng đều được thông báo không được rời khỏi nơi cư trú. Tới ngày thứ hai sau khi siết chặt điều tra, cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra được manh mối. Những người có liên hệ và nghi ngờ đều được tiếp tục được mời tới phục vụ điều tra. Lão Điền và thằng Chu bất an tới mức bắt đầu nói năng lộn xộn. cảnh sát cũng đã đặt ra nhiều nghi vấn và để mắt tới bọn họ. Tới ngày thứ tư, cuối cùng cảnh sát cũng đã tìm ra được một người khả nghi. Ngồi trong phòng tạm giam là hai vị cảnh sát trung niên, nhìn cô gái trước mặt cau mày. Cô là Phạm Như Hoa. Cô gái kia bình thản đáp, đúng vậy. Còn người treo cổ trên cây đa cuối làng là ai? Là chị gái song sinh của tôi. Cô bé đó là Như Nguyệt phải không? Như Hoa im lặng gật đầu. Những cái chết trong làng đều là do cô gây ra. Như Hoa không đáp, nhưng công an cũng đã biết được đáp án trong câu hỏi này. Tại sao cô lại sát hại bọn họ? Như Hoa vẫn không đáp. Cô có quyền im lặng, nhưng chúng tôi sẽ sớm điều tra được nguyên nhân thôi. Nhưng mà tôi khuyên cô hãy thành khẩn khai báo thì sẽ nhận được khoan hồng của pháp luật. Như Hoa bật cười. Khoan hồng? Pháp luật chính là thứ không đáng tin nhất trên đời này. Người công an già kia siết chặt bàn tay, cố gắng kìm nén sự tức giận mà nhìn Như Hoa hỏi. Tại sao cô lại nói như vậy? Còn không phải sao? Như Hoa không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại, làm người công an kia càng thêm tò mò. Tại sao cô lại nói như vậy? Pháp luật vốn dĩ rất công bằng, ai làm sai đều phải trả giá. Như Hoa hừ lạnh. Đấy chỉ là lời nói của các người, còn thực tế thì sao? Các người có đảm bảo pháp luật luôn được thực thi công bằng, hay là có tiền có quyền mới chính là pháp luật? Vị công an kia trầm mặc một hồi rồi mới nhìn Như Hoa nói tiếp. Tôi không biết cô đã trải qua chuyện gì, nhưng tôi mong cô hãy nói ra. Mọi chuyện giữ mãi trong lòng chỉ làm bản thân thêm khó chịu. Những chuyện khác tôi không thể đảm bảo, nhưng nếu như có người coi thường pháp luật, tôi nhất định sẽ giúp cô trả lại công bằng. Hiện tại cô sẽ bị giam giữ, bất cứ lúc nào muốn nói ra chúng tôi đều sẵn lòng. Như Hoa được đưa về phòng tạm giam, ngồi dưới nền đá lạnh, trong đầu cô vẫn không ngừng nhớ lại mọi chuyện đã xa. Những tên khốn nạn đó đã cướp đi hai người thân nhất của cô. Dân làng này đều nói cô là kẻ có vấn đề về đầu óc, nhưng bọn họ không biết, theo như khoa học mà nói, cô chính là một thiên tài, nhưng tính cách hơi lập dị. Qua thêm hai ngày nữa, những cái chết bí ẩn của Tí Chột và thằng Vũ cuối cùng cũng có lời giải đáp. Tí Chột chết vì uống phải thuốc độc, còn Vũ bị dây cước siết cổ. Khi được hỏi làm thế nào để không ai phát hiện ra sợi cước trên cổ con trai trưởng thôn, Như Hòa bật cười. Đương nhiên là sau khi hắn chết phải nhanh chóng cắt đi để không ai biết. Vậy tại sao cô lại giết bọn họ? Như Hòa ngồi trước bàn lấy lời khai im lặng cúi đầu. Phải mất một lúc sau cô mới lên tiếng. Chúng tôi vốn dĩ không phải là người nơi này. Nhưng vì nhà nội tranh giành thừa kế mà muốn sát hại chúng tôi, nên tôi cùng mẹ và chị gái mới lưu lạc tới nơi hẻo lánh này. Vốn nghĩ ở đây có thể bắt đầu một cuộc sống bình yên, nhưng hóa ra tất cả chỉ là do chúng tôi mộng tưởng. Lão già trưởng thôn kia chính là một tên khốn. Hắn ta thấy mẹ tôi xinh đẹp nên đã nổi lên thú tính. Hắn ta lần là gạ gẫm nhiều lần nhưng mẹ không đồng ý. Cuối cùng chú có biết hắn đã làm gì không? Trong mắt người công an già kia lộ vẻ cảm thông. Có khi những chuyện đã qua thật sự với một cô gái nhỏ này là một cơn ác mộng. Trên đôi môi xinh đẹp của Như Hoa nở một nụ cười chua xót. Lão già đó nhân lúc chúng tôi thi tốt nghiệp trên huyện đã lén vào nhà mẹ tôi. Hắn ta còn đe dọa bà ấy, nói ở nơi này lão ta chính là trời. Bà ấy từ nhỏ đã là một tiểu thư danh gia vọng tộc. Sau khi gả cho cha tôi chính là một phu nhân hào môn giàu có. Chỉ vì gia tộc có biến nên mới phải về đây. Vậy mà tên khốn đó đã làm nhục bà ấy vô số lần. Tôi thậm chí còn bỏ học để ở nhà với bà ấy vì phát hiện mẹ tôi có vấn đề về tâm lý. Nhưng hắn ta đã đánh đập, thậm chí đe dọa bà ấy bằng tính mạng của chị em tôi. Sau đó thường xuyên khống chế bà ấy rồi giở trò. Vậy tại sao mẹ cô không báo chính quyền? Chú nghĩ mẹ tôi không đi báo sao? Nhưng mà người trên xã cũng là anh em của lão ta. Đêm đó, lão ta nghe tin mẹ tôi tố cáo, hắn đã đánh bà ấy một trận, thậm chí còn đe dọa bà ấy. bà ấy không chịu được nhục nhã nên đã cắt cổ tay. Nhưng mà tên khốn đó vẫn không buông tha. Sau khi bà ấy được an táng, hắn ta thậm chí còn mang theo 3 tên khốn kiếp nữa quay trở lại. Lúc đó chị gái tôi cũng ở nhà. Vì cứu tôi nên chị ấy bị bọn chúng bắt lại. Đêm mưa đó cho dù có chết tôi cũng không quên. 4 tên đàn ông thay nhau chị ấy trước nhà án mẹ tôi. Ông có biết điều đó đau đớn đến thế nào không? Vị công an kia im lặng ghi chép, không làm gián đoạn tâm trạng của Như Hoa. Cô ta bật cười. Chắc là ông không biết, chị ấy xinh đẹp hiền lành như vậy, tương lai còn rộng dài phía trước mà vì bọn họ mà. Ông có hiểu cảm giác chính mắt nhìn thấy người thân chết trước mặt mình đau đớn thế nào không? Như Hoa nói tới đây, nước mắt đã lăn xuống, nhưng mà lại bật cười. Khốn nạn hơn là lũ quan xã còn bao che bọn họ. Hắn nói tôi ngậm máu phun người rồi cho người đánh tôi. Lúc đó tôi đã biết mình vốn dĩ không nên tin vào cái gọi là luật pháp. Chỉ cần có tiền, có quyền, có quan hệ thì tội lớn cũng thành tội nhỏ cũng thành không có gì. Đây có phải gọi là pháp luật mà ông đang tự hào? Vị công an già kia cau mày. Những chuyện này bên trên không biết sao? Như Hoa hừ lạnh. Ông nghĩ bên trên có thể biết không? Khi mà bên dưới bưng bít cho nhau thế này, cho nên tôi không bao giờ tin vào pháp luật, không bao giờ tin vào thứ gọi là pháp luật công bằng. Vậy cô có từng nghĩ tới việc giả thần giả quỷ hại người sẽ có ngày mình bị bắt không? Khuôn mặt Như Hoa vẫn tỏ vẻ bình thản. Bị bắt thì sao? Cả gia đình đã không còn một ai. Tôi làm sao có thể sống được khi những cơn ác mộng về cái chết của mẹ, của chị vẫn ám ảnh mỗi khi đêm về. Chết có đáng là gì chứ? Chỉ cần trả được thù cho bọn họ, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Sau khi Như Hoa nhận tội, rất nhanh việc làm Lão Điền và Chu cũng bị lôi ra ánh sáng. Dân làng thậm chí còn ngỡ ngàng khi biết sự thật. Ngày Lão Điền và thằng Chu bị dẫn đi, bọn họ còn đứng bên đường mắng chửi, thậm chí có người còn dùng rau thối ném chúng. Chứng cứ rất nhanh được thu thập đủ, phiên tòa cũng được diễn ra. Như Hoa bị tuyên án tử, Lão Điền và thằng Chu cũng phải trả giá xứng đáng. Những kẻ ở xã làm việc với dân bằng tiền cũng đã bị kỷ luật. Mọi việc làm sai trái cuối cùng cũng phải trả giá đắt. Cuộc đời này đôi khi không bằng phẳng, nhưng hãy cố gắng làm một người lương thiện. Vì chỉ cần sống lương thiện, trời xanh chắc chắn sẽ an bài. Quý vị đã nghe xong câu chuyện của tác giả Băng Nhi, được phát sóng trên kênh Kể Chuyện Cõi Âm, diễn đọc Thiên Vân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.